Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Thiên Kiêu Tương Tranh. Đã một tháng, này Ninh Giang là tính toán cả đời núp ở vương giả trong lăng mộ không ra sao? Hôm nay hoang cổ cấm địa, vô cùng náo nhiệt, kể từ khi Ninh Giang ở bên trong đánh bại đông đảo Thiên Kiêu. Nhất chiến kinh động thiên hạ sau, mỗi ngày đều có người hướng nơi này chạy tới. Người người cũng biết, một khi Ninh Giang từ bên trong xuất hiện, hắn sở trưởng cầm viên này thiên đan, chắc chắn trở thành tuyền qua trung tâm, khiến cho ngập trời sóng lớn. Các ngươi nói, kia mấy vị chúa tể đông vực Lục Châu vương giả, có thể hay không cũng đã đến nơi này. Có người không nhịn được suy đoán, hắn ánh mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Không cần tìm, vương giả mặc dù thật đến, lấy chúng ta tu vi, cũng không thể có thể phát hiện bọn họ, cho dù để cho vương giả đứng ở chúng ta trước người. Chỉ cần vương giả không muốn, chúng ta cũng phát hiện không được, một vị thông thiên cảnh chân quân nhàn nhạt nói ra. Không sai, vương giả cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nơi nào là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Cuộc đời này nếu là có may mắn đủ tận mắt nhìn đến mấy vị thiên vũ cảnh vương giả bộ dáng, thật là chết cũng không tiếc, có võ giả thở dài nói. Đối với cái này dặm rất nhiều người mà nói, thiên vũ cảnh vương giả quá mức xa xôi, bọn họ từ nhỏ đến lớn, vẫn là nghe thiên vũ cảnh vương giả danh tiếng lớn lên. Nhưng chưa từng có gặp qua, dưới tình huống như vậy, tự nhiên có không ít người khát vọng thấy vương giả hình dáng. Mặc dù không thấy được thiên vũ cảnh vương giả, lại có quan hệ gì? Bây giờ chúng ta trước mắt, không phải có một vị tương lai vương giả sao? Có người nói ra, chúng sắc mặt người ngưng lại, kiếm vương thể lăng thiên hư. Quả thật, hắn là nhất định trở thành vương giả người. Hơn nữa hắn một khi bước vào vương giả, nhất định sẽ trở thành đông vực Lục Châu mạnh nhất vương giả, có người sợ hãi than. Theo đông đảo ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một chỗ cao lớn đỉnh núi. Có một người trẻ tuổi ngồi ở nơi đó, trước mặt hắn là một khối bàn cờ trên trắng đen hai quân đan xen, thế cục kịch liệt, tựa như hai cái lớn long, muốn quyết nhất tử chiến, có một loại thảm thiết không khí, theo bàn cờ trên tràn ngập đi ra ngoài, bất quá, hắn đối diện, cũng không có những người khác, đánh cờ người chỉ có hắn một cái, hắn đồng thời thao túng trắng đen hai quân. Nhất tâm nhị dụng, mình và chính mình giao thủ, lớn như thế đỉnh núi, trừ hắn một người ở ngoài, không còn có những người khác tồn tại, tựa hồ trừ hắn ở ngoài, những người khác không có tư cách xuất hiện tại đó, hắn chính là chỗ này trên vách núi duy nhất vương, Côn Ngô Sơn, này lịch đại tới nay, thiên kiêu tranh nhau kỳ sơn, hôm nay cũng chỉ có Lăng Thiên Hư một người du ngoạn sơn thủy phía trên. Có hắn tại, những khác thế hệ tuổi trẻ, không người nào dám lên núi này, bực nào uy phong, có người phát ra thở dài, than thở Lăng Thiên Hư kinh Diemani Côn Ngô Sơn, hoang cổ cấm địa một chỗ kỳ sơn, chính là đông vực Lục Châu cửu phụ thịnh danh một tòa kỳ sơn. Núi này cao gần ngàn trượng, thẳng tắp như kiếm, xuyên thẳng thương thiên, từ nửa trên sườn núi, lại bắt đầu mây mù vờn quanh. Nghe nói đến đỉnh núi, thậm chí có thể chạm tới cương phong khí tầng, tựa như ở trên không một loại. Ra ra, này Côn Ngô Sơn đến tột cùng có cái gì lai lịch à? Ngàn năm lúc trước, Côn Ngô Sơn chỉ có thể xem là một tòa núi cao. Cũng không đáng giá được nhắc tới. Bất quá tại năm đó, có một vị tuyệt thế thiên vương Kim Thiên Tử, từng ở chỗ này núi trên, giảng đạo 3 ngày. Cũng là kia một lần sau, vị kia thiên vương, tiến vào hoang cổ cấm địa, như vậy biến mất không thấy gì nữa, một vị cảm kích lão giả hăng hái bừng bừng nói. Như vậy sau, Côn Ngô Sơn liền lưu lại vô tận truyền thuyết, từ đó danh dương 6 châu. Sau từ từ, cái chỗ này, liền trở thành lịch đại thiên kiêu tranh phong chi địa, dĩ vãng đông đảo thiên kiêu, cũng thích ở chỗ này phân cao thấp, quyết ra đệ nhất. Cho đến ngày nay, ngàn năm đã qua, ở nơi này Côn Ngô Sơn trên, đã đản sinh ra đông đảo thiên kiêu, lưu lại rất nhiều chuyện xưa, tỉ như Cực Thiên Tông Cực Thiên Chân Quân. Hắn từng liền tại này núi trên, lực áp cái kia niên đại đông đảo thiên kiêu, đoạt được đệ nhất, lại tỉ như Nguyệt Thần Cung Phó Cung Chủ Tô Vũ Oánh. Nàng chính là nàng cái kia niên đại đệ nhất nhân, thì ra nơi này lai lịch lớn như vậy, bên cạnh. Người trẻ tuổi đang nghe xong lão giả mà nói sao, không khỏi sinh lòng rung động, bất quá quá khứ niên đại, chưa từng có như hôm nay như vậy, trên một người đi, không còn có người dám can đảm đặt chân, cái này Lăng Thiên Hư, làm người ta kính sợ a, lão giả phát ra sợ hãi than. Lăng Thiên Hư một người ở nơi đó, trừ hắn ở ngoài, không còn có thiên kiêu đảm dám đi tới, này là bực nào uy phong. Nếu có một ngày, ta cũng vậy có thể đi tới mà nói, thật là tốt biết bao. Bên cạnh người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy khát vọng, mà ở chàng giống như hắn như vậy, loại nghĩ gì này người, không có ở đây số ít, không biết bao nhiêu ít người trẻ tuổi ánh mắt lửa nóng. Ai cũng mơ tưởng Lăng Thiên Hư vị trí kia, một khi bước lên nơi đó, liền đại biểu Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận. Bá, liền tại lúc này, có một đạo thân ảnh từ trong đám người ngất trời mà lên, hướng Côn Ngô Sơn đỉnh núi mà đi. Lịch đại tới nay, Côn Ngô Sơn cũng là thiên kiêu tranh nhau chi địa, nếu không ai dám trước tiên trên, ta liền để làm này trước tiên. Này là một người trẻ tuổi, hắn phát ra vang thanh âm ni, si, đây không phải là trung phẩm tông môn Hắc Thủy Tông Bạch Tông Bình sao? Này Bạch Tông Bình trên người uy thế làm sao mạnh như vậy? Xem ra chúng ta cũng xem nhẹ hắn, uy thế như thế, chỉ sợ tại Đông Vực Lục Châu thế hệ tuổi trẻ, hắn có thể xếp vào trước 30. Không ít người phát ra khiếp sợ thanh âm ni, một cái nho nhỏ trung phẩm tông môn. Có thể xuất hiện như vậy nhân vật, có thể nói là một cái kỳ tích. Tông chủ, Bạch sư huynh xuất thủ, không có việc gì sao? Trong đám người, Hắc Thủy Tông người đã ở, yên tâm đi, Tông Bình thực lực thật là xa xa không bằng Lăng Thiên Hư. Nhưng hắn cũng không còn nghĩ tới muốn thắng Lăng Thiên Hư. Chỉ cần có thể theo Lăng Thiên Hư trong tay sống quá một hai chiêu, cũng đủ để danh dương thiên hạ, Hắc Thủy Tông Tông chủ đạo. Tông chủ mưu tính sâu xa, cứ như vậy. Ta Hắc Thủy Tông cũng sẽ bị nhiều hơn người biết, bên cạnh vội vàng có người khen tặng. Không tự lượng sức, xong. Trong đám người, có không ít thân ảnh lắc đầu. Nhất là trong đó Kiếm Cửu Ca, Hạ Thiên Vũ đám người. Trên mặt càng là lộ ra nồng đậm giễu cợt. Lăng Thiên Hư, xin chỉ giáo. Chỉ thấy Bạch Tông Bình phát ra một tiếng thét dài. Hắn toàn thân khí tức bạo liệt, như giống như đạo Bạch Hồng. Hướng Lăng Thiên Hư hướng quá khứ, loại này uy thế ba động, để cho vô số người phát ra kinh hô, nháy mắt ở giữa, hắn liền vọt vào đỉnh núi, đến gần Lăng Thiên Hư, nhưng là, Lăng Thiên Hư cũng không nhìn hắn cái nào, ánh mắt chuyên chú tại quân cờ trên bàn, một con hạ xuống, cùng lúc đó, trong miệng thốt ra hai chữ, quỳ xuống, chỉ thấy Bạch Tông Bình thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa khí thế theo Lăng Thiên Hư trên người đè xuống. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ đi xuống. Cái gì, vô số người bị một màn này kinh trợn mắt hốc mồm ni, liền xuất thủ cũng không cần. Vẻn vẹn chẳng qua là dĩ thân trên uy thế, khiến cho như vậy một người cao thủ quỳ xuống. Ngay cả thông thiên cảnh cường giả cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Khó trách bảy đại siêu cấp tông môn các đại thiên kiêu. Không có có một cái đi tới. Xem ra bọn họ cũng rõ ràng biết cùng Lăng Thiên Hư chênh lệch quá mạnh mẽ. Cho dù là cái kia Ninh Giang, cũng không có như vậy biến thái đi. Ngoặc kép, hết chương.